Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, Thứ tiểu phu quân, ngươi thật đáng ghét. Hai người thấy công kích không có sản sinh hiệu quả, cũng không có ở tại chỗ bồi hồi. Lập tức sau này rất nhanh thối lui. Bọn họ nguyên bản sở trạm địa phương, lập tức xuất hiện một trận chấn động. Thì ra là, song đầu dỉ ra vương, lông tơ phản kích. Công công bà bà, tức phụ nhi đuổi theo, giọng nói hạ xuống. Theo bọn họ lui về phía sau, hai căn roi tựa như lông tơ cấp tốc hướng phía bọn họ đuổi qua đây. Tốc độ rất xa so với bọn hắn lui về phía sau tốc độ nhanh hơn. Chu Thuần Phong Thiên Châu lập tức xuất hiện, chặn ở trước người, thấp xuống lông tơ tốc độ hậu. Nàng lập tức lắc mình tới bên cạnh, mà Quân Ngự Hàn trước người thì lại là nhấp nhoáng vài đạo hồng sắc quang mang. Thần chi đau thương, rất nhanh xoay tròn, chặt đứt những thứ ấy sắp dán lên hắn thân thể lông tơ. Ngô, loại này bị cảm giác bị đè nén thật không dễ chịu. Thậm chí ngay cả công công bà loại này tiểu con tôm đều thu thập không được, song đầu dỉ ra. Vương Thanh Âm Lý có một chút bất đắc dĩ. Thực lực của nó đích thực là bị áp chế. Thế nhưng coi như là bị áp chế, chí ít cũng là có thể so với nhị cấp kiếm tiên A. Thế nhưng đối mặt này ba thần vương cấp bậc tiểu con tôm, lại là có vẻ có chút lực bất tòng tâm, ân y nó đáy lòng cũng cảm thấy một chút bực bội. Rõ ràng thực lực so với Phương Cường, lại chỉ có thể bỏ đi hao tổn chiến, mà bên kia, Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn lại dựa vào tới cùng nhau. Bọn họ kỳ thực cũng không có nhìn qua như vậy dễ dàng. Muốn đỡ công kích của đối phương, bọn họ phải muốn toàn lực ứng phó, không có chút nào để ý nguyên lực cùng linh hồn lực tiêu hao. Nhưng là tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có một con đường chết. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng cho bọn hắn cũng đã tiêu hao tới đỉnh. A ha ha, các ngươi cuối cùng là không được, bất quá các ngươi cũng biểu diễn xong rồi. Tiếp được đến đáng nhìn tức phụ nhi biểu diễn, nó lời của hạ xuống. Vô số cùng lông tơ ninh thành roi hướng phía bọn họ bay tới. Mami, tránh ra, Chu Bảo Bảo hô to một tiếng, nhượng tiểu đằng xa đem Chu Thuần cấp đụng phải một bên. Sau đó hắn đi phía trước vừa nhảy, những thứ ấy roi trực tiếp khổn trụ liễu hắn. Tiểu phu quân, đừng lo lắng sao. Đều luân đến, song đầu dỉ ra vương trực tiếp bắt hắn cho xà qua đây. Đặt ở nó kia lông xù lại thịt hồ hồ trên mặt cọ mấy cái. Sau đó Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn cũng bị hắn cấp nắm qua đây. Nó nhìn trước mắt ba người, nói, ân, muốn thế nào giết chết các ngươi hảo đâu. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều đã từng là người một nhà a, đại quái thú. Ai với ngươi là người một nhà? Trước đây không phải bây giờ không phải là tương lai càng thêm không có khả năng, Chu Bảo Bảo. Hét lên, tiểu phu quân, ngươi thật đáng ghét, mỗi lần nói chuyện đều như thế thương nô gia tâm ân y, nó sau khi nói xong. Há mồm ra, đối hắn ha một hơi, ngô, thật là thúi, Chu Bảo Bảo lại lần nữa nói chuyện kích thích nó. Tiểu phu quân, ngươi vẫn là không lúc nói chuyện tối nhận người thích. Nô gia liền buồn tử ngươi đi, nó sau khi nói xong. Phun ra một đạo nước bùn, trực tiếp bọc ở Chu Bảo Bảo. Sau đó buông ra lông tơ, nhượng hắn rụng rơi xuống. Chu Bảo Bảo vừa mới đụng chạm đến mặt đất, liền bắt đầu chậm rãi đi xuống trầm. Liền tạm nghỉ một chút cũng không có. Bảo Bảo, Chu Thuần nhìn thấy trước mắt tình huống này. Lo lắng hô to một tiếng. Sau đó nàng rất nhanh liên thông dây lát giới. Thế nhưng Chu Bảo Bảo bị nước bùn cấp bao vây lấy. Của nàng thần thức vừa dứt đến trên người hắn, liền bị văng ra, trên người của nàng đột nhiên dũng động khởi năng lượng, muốn nghiền nát bên trong đan điền khỏa hạt đến khôi phục nguyên lực. Thuần nhi, không nên, Quân Ngự Hàn cũng là lo lắng hô một tiếng. Hết chương.